Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói lại để con cháu được hưởng chứ. Mà sao nội biết nội? Thì tao nghe kể. Mình hỏi vài câu nữa rồi lủi thủi về. Tự nhiên cảm thấy tin một điều gì đó. Trong đầu mình suy nghĩ, giống mộng phải có gì thì mới lơ mơ nhiều đến vậy. Tại sao thằng cha cứ bảo mình xem lại kiếp trước của mình? Chắc chắn có chuyện gì à? Bí quá, mình mới nhờ con bạn tìm thử thầy nào hay, bùa ngải gì cũng được để mình xem. Cuối cùng nó tìm ra một người này, trước kia bị ba mình với mấy ông trong xã tới, tịch thu tượng Bồ Tát này nọ. Kêu mê tín, nên mình sợ bà không coi cho. Ấy vậy mà hên cho mình, bà không nhắc lại chuyện cũ, nói rõ những gì đang xảy ra với mình. Tóm lại cũng chỉ gói gọn trong câu, mình mắc duyên âm. Tuy nó không hại mình, nhưng sau này khó quen ai được. Mình hỏi cách trừ, bà bảo phải có cha mẹ cho phép bà mới dám cho uống thuốc. Mình với con bạn bất lực ra về. Khoảng tầm 2-3 tháng sau, mình bắt đầu nói sảng. Mình vẫn ý thức được những gì mình nói, nhưng sợ mọi người cứ cho là mình bị điên. Mình giống như bị ám ảnh bởi những giấc mơ đó, nên lúc nào trong miệng cũng lẩm bẩm kiếp trước tôi là ai, sao lại ác độc giết tôi, sao tôi sống ở kiếp này. Ba mẹ mình mới đầu tưởng mình nói tào lao đòi đánh, nhưng sau nói càng nhiều, toàn nội dung như vậy nên phát hoảng. Một đêm nọ tự nhiên mình mơ giấc chiêm bao. Anh nông dân không ép mình kiếp trước là ai nữa, mà tự dưng chỉ vào cây mít, nắm tay mình nhìn chằm chằm. Sáng đó mình tỉnh dậy, tự dưng mình bảo ba mình chặt cây mít đó đi. Ba không chịu, mình đòi sống đòi chết. Ba mình cố chấp, và lại làm mấy chuyện vô lý càng không. Mình cứ đòi ba chặt cây tầm khoảng một tuần. Mình bỏ ăn bỏ uống. Ông ấy sợ quá đi vô hỏi ý kiến bà nội để ông chặt cây. Vì soi đó của bà nội. Bà nội không chịu, vì nghe nói hồi xưa dưới cây mít có trái bom của giặc Mỹ còn sót lại. Ông bà cấm không cho con cháu đụng vào. Nhưng cũng vì mình đòi quá, nên bà đành nhờ người già sắt tới xem thử có kim loại dưới đó hay không thì mới dám chặt. Tất nhiên không có hề có trái bom nào, như mọi người đồn đoán. Lúc này bà hơi nghi. Kết hợp với đợt trước, bà cô nhà mình ra cây mít ngủ cho mát thì bị nhập. Mặt trương phù nói nhảm. Cũng mãi mới hết, nên bà quyết tâm chặt cây mít trừ hậu họa. Trưa đó bà kêu mình đi ăn cơm. Chiều bà đi chặt cây mít. Mình mới xuống ngồi ăn, kể lại một lần nữa những gì mình mơ. Mình bảo ba chắc chắn có gì dưới cây mít, vì đợt trước bị mộng du ngay chỗ cây mít luôn. Ông đòi quýnh mình vì nói tào lao. Ấy vậy mà chiều ông hủy hết những người ông thuê chặt mít. Mình ông ấy vác cưa máy với cái rìu, một cái xà beng đi chặt mít. Cả nhà mình lẽo đẽo đi theo. Vật lộn một hồi, cây mít còn mỗi cái gốc. Dù làm cách nào cũng không thể nhổ cái gốc ấy đi được. Bực mình, ba mình lấy xẻm beng đào xuống rễ cây. Anh mình mẹ mình phụ ba làm. Tầm đến cái lỗ cao hơn đầu ba. Ba mình cao 1m8, thì điều kỳ lạ xảy ra. Một cái rễ lớn cuốn một cái bọc vải nâu sậm, dài tầm 2m, như một con chăn đang cuốn mồi hiện ra. Ba mình mới vạch cái lớp vải ra, thấy có mùi thơm, và vải đã mục hết. Một cái giọ người hiện ra, bà tá hỏa la lên, mẹ mình cũng la lên. Mình thì kinh hoàng chết điếng luôn. Sau khi bà bảo mọi người im lặng hết, bà không muốn chuyện này đồn ra ngoài. Bà mới lấy cái cưa máy, bà cưa khúc rễ đó, ôm cái bọc vải để lên phía trên. Khi bỏ lên trên, trời đất xui khiến sao, cái miếng vải phía trên hông bị rách, lộ ra cái khúc xương, tay đen thui, có cái vòng chuỗi. Mình thất kinh la lên, chỉ có mẹ nhìn thấy. Mẹ lúc này cũng đơ người. Người đó còn da, xương còn y nguyên, mặc dù không tháo lớp vải ra, nhưng mình nghĩ nó cũng chẳng khác gì xác ướp là mấy. Tự dưng lúc ấy mình nhớ tới cảnh mơ, anh ta cố bứt sợi dây chuối. Mình cũng can đảm tiến lại gần. Dây chuỗi bứt thật mạnh. Lúc bứt, mình dùng sức quá mạnh, bàn tay của anh ta lòi ra, mình thấy nó không có ngón. Một lần nữa mình xác định, những gì mình mơ là thật, đó chính là kiếp trước của mình. Mình vừa bứt xong sợi dây, thì tự dưng cảm thấy tinh thần thoải mái hẳn lên, người nhẹ nhàng như bay lên không trung.